Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở bồ hàm bị cái xa lạ nữ hài chừng đến tủng khởi hai vai đồng thời. Từ Đồ Nhiên còn ở chuyên chú nhìn cái kia nghe nói. Siêu cấp xinh đẹp, váy đen nữ sinh, thẳng đến lại nhìn không thấy đối phương. Phương lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Nói đến cũng quái, không bao lâu, kia từ đối diện lâu ra tới mấy người liền lục tục đi tới nhà ăn. Cái kia đối bổ hàm tràn ngập địch ý tóc ngắn nữ sinh tương đương kiêu ngạo mà ở bọn họ phụ cận vị trí ngồi hạ. Một cái khác đại xinh đẹp lại không thấy tung tích, làm như căn bản không có tới nhà ăn. Từ Đồ Nhiên tuy rằng đáng tiếc, lại cũng không quá đương hồi sự. Dùng xong cơm liền cùng bổ hàm cùng nhau rời đi, ra cửa nháy mắt. Lại thấy bổ hàm chợt tựa nhận thấy được cái gì. Bỗng dưng quay đầu lại hướng trong nhìn lại. Thật sâu nhăn lại mi. Từ Đồ Nhiên. Làm sao vậy? Cái kia tóc ngắn. Không thích hợp. Bổ hàm thấp giọng nói. Nàng nhìn qua cùng những người khác không giống nhau. Tuy rằng toàn biết khuynh hướng năng lực lọt vào áp chế. Nhưng bổ hàm vẫn là lợi dụng ăn cơm cơ hội. Đối mặt khác. Luyện tập sinh. Tận khả năng tiến hành rồi đọc. Chỉ tiếc cũng không đọc được cái gì có giá trị. Hắn nhìn không tới bọn họ quá khứ, cũng vô pháp xác định bọn họ thân phận. Chỉ mơ mơ hồ hồ chung, có thể từ bọn họ trên người cảm giác đến một loại mãnh liệt hỗn tạp cảm. Như là từng đoàn hỗn bất đồng nhan sắc đất dẻo cao su. Khác nhau chỉ ở chỗ, bất đồng người, sở hỗn nhan sắc phân bố bất đồng. Nhưng mà vừa rồi cái kia chừng hắn tóc ngắn nữ sinh, trên người nàng cũng không có loại này hỗn hợp cảm. Phi thường thuần túy. Ân. Từ Đồ Nhiên dừng lại bước chân. Mặt lộ vẻ suy tư. Như vậy cái loại này hỗn tạp cảm bản chất. Lại là cái gì đâu. Không biết. Bồ Ham thở dài. Cảm giác giống người. Lại không giống như là người. Hơn nữa bọn họ nhìn cũng rất giống là người. Chỉ là người sống hơi thở không quá rõ ràng. Này nói tương đương chưa nói. Từ Đồ Nhiên thật sâu liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ nhún vai. Tính. Trước nghĩ cách tìm được càng nhiều manh mối đi. Lời tuy như thế. Bọn họ đã đem kiến trúc đàn nội có thể thăm dò địa phương toàn xem qua. Có thể áp bức nhân viên công tác cũng áp bức cái biến. Muốn tìm kiếm đột phá. Tạm thời chỉ có thể gửi hy vọng với ngày mai lần đầu tiên khảo hạch. Ít nhất chờ lên tới U Tổ. Bọn họ liền có thể đi tìm cái kia đặc thù tóc ngắn nữ sinh câu thông. Tin tức tốt là, bọn họ ở phương diện này tiêu phí thời gian hẳn là sẽ không thật lâu. Nơi này chỉ chính là hiện thực thời gian. Từ Đồ Nhiên trên cổ tay còn mang theo dương bất khí cấp đồng hồ. Đồng hồ là đi theo hiện thực thời gian đi. Mà đối lập tới xem, vực nội thời gian tốc độ chảy. Rõ ràng so hiện thực thời gian mau rất nhiều. Ít nhất muốn mau 1/2. Chỉ tiếc bọn họ di động đã tất cả đều ở vào không thể dùng trạng thái. Liền cơ đều khai không được. Bằng không thông qua di động thời gian đối lập. Có thể đến ra càng chuẩn xác con số. Từ Đồ Nhiên có tâm trở về ngủ sớm. Rời đi nhà ăn sau không bao lâu liền cùng bồ hàm cáo biệt. Nàng ở hồi phòng ngủ trước. Cố ý tìm nhân viên công tác muốn một chương đơn mặt cái màn giường cùng một chương trên giường bàn nhỏ. Chính mình bao lớn bao nhỏ mảnh đất hồi phòng ngủ. Nhân viên công tác kỳ thật là tưởng giúp đỡ đưa. Bất quá Từ Đồ Nhiên cảm thấy không gì tất yếu. Lại không nặng, trở về khi trong phòng ngủ như cũ không có gì người. Từ Đồ Nhiên ám thở phào nhẹ nhõm. Chuyện thứ nhất đem bàn nhỏ phóng tới trên giường. Mang lên một lọ tân mua nước khoáng. Thả ra tiểu phấn hoa từ nó chính mình phịch, đi theo một bên trang bị cái màn giường, một bên vòng định quốc thổ, định ra phòng ngừa nhìn trộm cùng nghe trộm điều lệ, tạm thời xem như cho chính mình vòng cái phòng nhỏ, mà liền ở quy tắc xuất khẩu trong nháy mắt, trong đầu lại lần nữa vang lên tìm đường chết giá trị dâng lên thanh âm. Từ Đồ Nhiên chỉ đương không nghe thấy, không chút hoang mang mà đem trong tay cái màn giường móc nối cố định hảo. Phương chậm rãi quay đầu, hướng tới giường đuôi phía trên cửa sổ nhỏ nhìn lại, nhớ Từ Đồ Nhiên giường đệm ly môn xa nhất, Giường đuôi chính dán vách tường. Trên tường có một cái nho nhỏ hình vuông cửa sổ. Từ từ Đồ Nhiên lần đầu tiên thức tỉnh bắt đầu. Liền vẫn luôn kín mít mà lôi kéo bức màn. Nói đến cũng quái. Như vậy tiểu một cái cửa sổ. Bức màn cư nhiên còn phân tả hữu hai nửa. Từ Đồ Nhiên mặt không đổi sắc mà thấu qua đi. Thử thăm dò. Chiều hai mảnh bức màn trung gian khe hở trông được đi. Quả nhiên, nàng thấy được một cái động. Một cái màu đen, nho nhỏ động. Hoặc là nói, đó là một cái hốc mắt. Trống không một vật hốc mắt. Kia chỉ vắng vẻ mắt động. Chính giấu ở bức màn mặt sau. Xuyên thấu qua nho nhỏ khe hở. Không tiếng động chiều nội nhìn trộm. Ta liền biết, Từ Đồ Nhiên đối này không chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng lần đầu tiên chướng tìm đường chết giá trị chính là tại đây trên giường. Mà ký túc xá nội có tiểu động vật xác suất không lớn. Kia chỉ có thể là ở ngoài cửa sổ hoặc là thông dò ống dẫn linh tinh địa phương. Bất quá này lại dẫn phát rồi một cái khác vấn đề. Các nàng phòng ngủ chính là ở lầu 5. Cái dạng gì miêu, có thể bò như vậy cao. Hoài như vậy tò mò. Từ Đồ Nhiên đột nhiên kéo ra trước mặt hai mảnh bức màn. Tiếp theo nháy mắt, tuy là nàng đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy đứng ở ngoài cửa sổ, cũng không phải cái gì miêu, mà là chim sẻ, nho nhỏ, khô gầy chim sẻ, chính tễ tễ ai ai mà đứng ở ngoài cửa sổ hẹp hòi cửa sổ thượng. Khô quắt điểu đầu đổi tới đổi lui, lộ ra trống rỗng hốc mắt. Từ Đồ Nhiên, nàng chậm rãi chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là, muốn chết, chim sẻ ngoạn ý nhi này có phải hay không dưỡng không sống. Đệ nhị phản ứng chính là làm trò này đàn chim sẻ nhỏ mặt. Trực tiếp chỉ hướng một trong số đó, đối với nó phóng thích một lần, khó bề phân biệt, chủ động hiệu quả, lần này kỹ năng phóng ra thật sự thành công. Bị điểm đến chim sẻ cả người cứng đờ, thẳng tắp về phía sau tài đi xuống. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên trong đầu lại lần nữa có nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng ngài. Đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài. Đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài. Tương tự nhắc nhở âm ước chừng vang lên 10 biến, vừa lúc cùng bên ngoài còn thừa chim sẻ số lượng đối ứng thượng. Trong đó còn có một lần, trực tiếp chướng 500, hơn nữa phía trước, tương đương một lần chướng 2000 năm. Từ Đồ Nhiên, vui sướng, nhẹ nhàng như vậy soát phân đối tượng là chân thật tồn tại sao? Nàng đương trường hăng hái, ngón tay ở chim sẻ trung gian điểm tới điểm đi, đang định lại đến một phiếu, chợt nghe huyền quan chỗ truyền đến mở cửa tiếng vang. Từ Đồ Nhiên động tác một đốn. Vội xoay người đem tiểu phấn hoa vớt lại đây. Tàng tới rồi cái màn giường mặt sau. Lại quay đầu lại đi nhìn lên. Ngoài cửa sổ chim sẻ đã biến mất đến không còn một mảnh. Từ Đồ Nhiên không khỏi cảm thấy vài phần buồn nản. Đem tiểu phấn hoa an trí hảo sau. Lập tức thăm dò hướng dưới giường nhìn lại. Chính thấy một cái ước chừng 17-18 tuổi tiểu cô nương. Kéo bước chân đi vào tới. A, ngươi hảo a. Chú ý tới Từ Đồ Nhiên tồn tại, nàng trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng mà nàng nhìn qua lại giống như rất mệt, mệt đến ngay cả này vài phần kinh ngạc, đều lộ ra rõ ràng hữu tâm vô lực. Ngươi là mới tới luyện tập sinh sao? Nàng chậm gì gì mà cùng Từ Đồ Nhiên chào hỏi, ta là F86 hào, về sau hảo hảo ở Trung A, F86. Thật lớn con số, Từ Đồ Nhiên ánh mắt chuyển động. Gật gật đầu, ngẫm lại bỏ xuống dưới. Một bên lấy ra đồ ăn vặt chia sẻ. Một bên tò mò hỏi thăm khởi đối phương lai lịch. 86 hào liền ăn cái gì đều buồn bã ỉu xíu. Chỉ nếm một ngụm liền xua tay từ bỏ. Đến nhớ với nàng tư nhân ký ức. Lại là ngoài dự đoán mọi người đến rõ ràng. Ta, A Thành, đại học học chính là Mỹ Thanh. Bởi vì muốn làm idol. Cho nên tới tham gia tuyển tú. Nàng làm như có thật mà nói. Còn hỏi lại Từ Đồ Nhiên. Người đâu? Ta không sai biệt lắm. Từ Đồ Nhiên thuận miệng có lệ qua đi. Ngẫm lại cảm thấy không đúng. Người năm nay bao lớn a? 18. 86 hào lời thề son sắt. Từ Đồ Nhiên, 18 cũng đã tốt nghiệp đại học sao? F86, Từ Đồ Nhiên nói làm như đã hỏi tới nàng điểm mù. Nàng tại chỗ suy tư một lát, ngữ khí như cũ thực chắc chắn. Ân, ta là 18 liền tốt nghiệp. Ta nhớ rõ là cái dạng này. Càng kỳ quái, Từ Đồ Nhiên mặc không lên tiếng mà rời đi ánh mắt. Trong lòng cảm thấy cổ quái, mà sự thật chứng minh, cùng loại cổ quái không ngừng xuất hiện ở F86 trên người. Theo màn đêm buông xuống, càng ngày càng nhiều bạn cùng phòng về tới phòng ngủ nội. Từ Đồ Nhiên bạn cùng phòng tuổi chiều ngang rất lớn, tiểu đến 12, đại đến 72, cái gì cần có đều có, mà về chính mình tới tham gia tuyển tú nguyên nhân, cùng với qua đi trải qua hồi ức, cũng là một cái tái một cái thái quá. Có tuổi chỉ 12 cũng đã đọc được tiến sĩ, nhưng vì theo đuổi tự mình tới tham gia, có Trung Nam Sơn tị thế tu đạo 10 năm, vì kiểm nghiệm đạo tâm mà tham gia tuyển tú, có yêu thế giới cấp đỉnh lưu, vì cùng chi sóng vai mà tham gia tuyển tú, để cho người hoang mang, là có cái tự xưng ngoại tinh nhân. Tóm lại chính là, bất luận như thế nào, chính là muốn tham gia cái này tiết mục là được rồi. Mà đối với cái này tiết mục cơ chế, các nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thật giống như đối chính mình thái quá nhân sinh trải qua giống nhau tin tưởng không nghi ngờ. Làm đến Từ Đồ Nhiên liền rất mạc danh. Này đó, luyện tập sinh, người muốn nói các nàng bình thường đi. Nhìn không một cái bình thường. Người muốn nói các nàng không bình thường đi. Nhưng trừ bỏ thái quá ký ức cùng nhận chi. Giống như cũng không có thực không bình thường. Này không khỏi làm nàng nghĩ tới bổ hàm từng cấp ra miêu tả. Cảm giác giống người, lại không giống như là người. Từ nào đó góc độ tới xem, như là một đoàn dung bất đồng sắc bùn đất dẻo cao su. Duy nhất có thể xác định chính là, các nàng đối chính mình đều không có ác ý. Điểm này Từ Đồ Nhiên là dùng. Khó bề phân biệt, kiểm tra quá. Bất quá nàng cũng nói không rõ. Này có tính không tin tức tốt. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm. Từ Đồ Nhiên thầm than khẩu khí. Chỉ có thể chuẩn bị lên giường ngủ. Ngủ trước thuận tay ở gối đầu phía dưới sờ ét oạng. Quả nhiên lấy ra trương giấy cứng phiến. Sáng mai 9 giờ. Phòng tập nhảy. Nàng xác nhận ngày hôm sau tiến hành khảo hạch thời gian địa điểm. Thu thập thứ tốt chuẩn bị nằm xuống. Chợt nghe Hạ Phô 86 hào thấp thấp ai nha một tiếng. Từ Đồ Nhiên thăm dò. Chỉ thấy nàng đang ở chính mình trong ngăn kéo phiên tới phiên đi. Làm sao vậy? Ta cách âm nút bịt tai tìm không thấy. Có thể là quên ở phòng nghỉ. 86 hào nhíu mày. Này có điểm phiên toái. Từ Đồ Nhiên. Không thể ngày mai đi lấy sao? Ta không có cái kia ngủ không tốt. Bên này buổi tối sẽ có chim sẻ mổ cửa sổ. Dưới lầu còn có mèo hoang kêu. Thực xảo, 86 hào oán giận tựa mà nói. Quay đầu nhìn về phía cửa. Làm như ở tự hỏi muốn hay không đi ra ngoài lấy. Một người khác từ trên giường nhô đầu ra. Ta mượn một bộ cho ngươi đi. Quá muộn, đừng đi ra ngoài. Không an toàn, Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động. Lập tức truy vấn. Vì cái gì sẽ không an toàn? Người nọ biểu tình dừng một chút. Có chút mờ mịt. Ta không biết a, nhưng không phải nhân viên công tác nói không an toàn sao? Nhắc tới nhân viên công tác. Từ Đồ Nhiên càng cảm thấy kỳ quái. Nàng phía trước từng thử quá. Những người này tựa hồ căn bản không cảm thấy nhân viên công tác ngoại hình có cái gì vấn đề. Hoặc là nói. Các nàng nhìn đến nhớ nhân viên công tác. Cùng Từ Đồ Nhiên cùng bồ hàm nhìn đến, cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỉ như phụ trách dẫn đường tân nhân hồng giày nữ tử. Các nàng nhìn đến cũng chỉ là một cái bình thường hồng giày nữ lang. Chỉ là ngũ quan tương đối cổ quái. Cả người lộ ra một cổ dọa người khí chất, mà ách nam linh tinh bản thân nhìn liền tương đối đoan chính. Ở các nàng xem ra cũng chỉ là lạnh băng tái nhợt mà thôi. Cứ việc như thế. Bọn họ vẫn là sẽ bản năng đối này đó nhân viên công tác cảm thấy sợ hãi. Đối với chúng nó nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải sự. Cũng sẽ theo bản năng mà lựa chọn vâng theo. Tóm lại buổi tối cũng đừng đi ra ngoài. Bên ngoài đều tắt đèn. Hơn nữa mèo hoang mỗi ngày kêu. Nói không chừng là thực sự có thứ đồ dơ gì đâu. Có người lại lần nữa cường điệu. Nghe nàng nói như vậy, F86 lúc này mới hoàn toàn đánh mất ra cửa ý niệm. Đi độc vệ rửa mặt một phen sau, không tình nguyện mà bò lên trên giường. Mà từ đồ nhiên, thì tại, buổi tối chuồn ra đi xem. Cùng, nắm chặt thời gian ngủ một giấc. Hai cái lựa chọn chi gian rối rắm một lát. Cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Kéo lên cái màn giường. Một chút nằm trở về giường đệm thượng. Giường đuôi bãi kia cái bàn nhỏ. Tiểu phấn hoa chính cắm ở bình nước khoáng bản lề nghỉ ngơi. Trên tường ổ điện thượng, đang cắm một chản nho nhỏ đêm đèn. Từ đồ nhiên cuối cùng kiểm tra rồi một lần cánh tay thượng phù văn. Cuối cùng là ở đêm đèn nhu hòa quang mang chung. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Một giờ sau, phòng nghỉ cửa chính bị người từ nội bộ mở ra. Một người thật cẩn thận mà nhô đầu ra. Bình hô hấp chiều sâu thẳm hành lang nội nhìn xung quanh. Hảo hắc a, hắn nhìn chỉ có mấy cái màu trắng đèn trần sáng lên hành lang. Không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng. Ta đây là ngủ bao lâu? Mọi nơi nhìn xung quanh một vòng. Hắn cuối cùng là cổ đủ dũng khí. Thật cẩn thận đẩy cửa đi ra ngoài. Hai chân đạp trên sàn nhà. Ở trống trải hành lang nội kích khởi từng trận tiếng vọng. Nam tử nhìn qua ước chừng 30 tả hữu. Ngực bảng số lấy U mở đầu. U13, nếu từ đồ nhiên ở chỗ này, hẳn là sẽ cảm thấy hắn quen mắt. Nàng hai lần nhìn đến cái kia. Siêu xinh đẹp, váy đen nữ hài khi. Này nam tử đều ở nữ hài phụ cận. Hoặc là nói, là đi ở váy đen nữ hài phía trước. U13 lúc này thật đúng là muốn khóc tâm đều có. Hắn hôm nay mới vừa đi tham gia một hồi khảo hạch. Cuối cùng đầu phiếu kết quả lại bất tận như người ý, xuất phát từ buồn bực. Hắn ở bữa tối sau, liền một mình đi vào phòng nghỉ đọc sách. Bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ lại tỉnh lại khi, chỉnh gian phòng luyện tập đã đen. Hắn trong bóng đêm ngốc một hồi lâu. Lúc này mới ý thức được, chính mình hơn phân nửa là ngủ quên. Quảng cáo, trên người hắn không mang di động hoặc là biểu. Không biết hiện tại đã nhiều vãn. Chần chờ một lát, vẫn là quyết định trước nghĩ cách trở lại phòng ngủ. Nhưng mà chờ một mình bước lên hành lang, hắn mới ý thức được. Chính mình tựa hồ đem hết thảy nghĩ đến quá đơn giản. Hắc ám, yên tĩnh, lẻ loi một mình. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, muốn như thường di động. Xa so với chính mình tưởng tượng đến khó khăn. Không biết tên sợ hãi một chút lấp đầy lồng ngực. Lại rót tiến hai chân, làm hắn một bước khó đi. Hắn sắc mặt trắng bệch mà mọi nơi nhìn xung quanh. Không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc cổ đủ dũng khí. Hướng tới hành lang chỗ sâu trong. Nhanh hơn bước chân đi qua. Lộc cộc tiếng bước chân. Ở sợ hãi thúc giục hạ càng lúc càng nhanh. Dần dần đi xa, mà liền ở hắn rời đi không lâu. Nguyên bản đã quan tốt phòng nghỉ đại môn. Lần thứ hai chậm rãi hướng ra ngoài mở ra. Ăn mặc váy đen nữ hài lặng yên không một tiếng động mà từ trong môn đi ra. Nhìn chằm chằm U13 đi xa phương hướng nhìn một lát. Yên lặng mà theo đi lên. Bên kia, U13 bính một hơi. Một chút hướng qua hành lang. Đi vào trống vắng đại sảnh. Đang muốn dừng lại xuyễn khẩu khí. Chợt thấy một chỗ khác hành lang cuối. Có quen thuộc bóng người xuất hiện. Trong lòng nhất thời vui vẻ, là nhân viên công tác, bằng vào tốt đẹp thị lực, hắn một chút liền nhận ra đối phương bóng dáng, hồng dày nhớ tử, trường tóc, quen thuộc chế phục, hắn nhận được người này, chính là chuyên môn phụ trách tân nhân dẫn đường cái kia. Tuy nói người nọ lớn lên có chút kỳ quái, thả mỗi lần nhìn đến tổng hội cảm thấy không khỏe, nhưng mặc kệ như thế nào, tóm lại là cái nhân viên công tác. Là có thể xin giúp đỡ. Làm như nhận thấy được cái gì. U13 bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Đang chuẩn bị kêu gọi thanh âm tạp ở trong cổ họng. Hắn lúc này mới chú ý tới. Đối diện kia nhân viên công tác trạng thái giống như có chút không đối. Nàng rõ ràng là đưa lưng về phía chính mình. Nhưng đồng thời, Nàng lại chiều chính mình phương hướng đi. Sao lại thế này? U13 chấn ở đương trường. Hai chân bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Mà nhưng vào lúc này, càng thêm không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Ở hành lang đèn trần tối tăm ánh sáng hạ, hắn nhìn đến cái kia nhân viên công tác đầu bắt đầu lay động. Tựa như một cây bị bẻ gãy chuối giống nhau. Đột nhiên bắt đầu một chút mà chết về phía sau phương. U13, cứu mạng, hắn cả người đều cơ hồ mềm mại ngã xuống dưới. Bàn tay băng mà quăng ngã ở lạnh lẽo trên mặt đất. Hắn bằng vào bản năng chiều sau bò động. Tầm mắt vô ý thức xẹt qua bên cạnh trơn bóng gạch men sứ. Không khỏi lại là cứng đờ. Trắng tinh gạch men sứ thượng ẩn ẩn ảnh ngược ra bóng dáng của hắn. Nhưng lại không ngừng bóng dáng của hắn. Ở hắn phía sau, còn có một đoàn mơ hồ thân ảnh. Làm như ý thức được cái gì. Hắn chậm rãi ngẩng mặt. Đối diện thượng một bụi từ phía trên rũ xuống sợi tóc. Chỉ thấy một cái ăn mặc váy đen nữ hài. Không biết khi nào, đã đứng ở chính mình phía sau. U13, cùng thời gian, đang ở tuần tra hồng dày nữ tử rốt cuộc đem đầu mình hoàn toàn phiên chiết lại đây. Nhưng mà nàng nhìn đến, chỉ có một cái trống rỗng hành lang. Hồng dày nữ tử, kỳ quái, vừa rồi hình như là có nghe thấy thanh âm a, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Vốn định đi đến đối diện hành lang đi kỹ càng tỉ mỉ nhìn xem. Nhưng mà mới đến đại đường, liền chú ý tới bên ngoài mặt cỏ thượng bồi hồi không đi mèo hoang. Chần chờ một chút, vẫn là yên lặng lui trở về. Nàng thử thăm dò hướng tới đối diện hô vài tiếng. Không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Rốt cuộc tin tưởng mới vừa rồi hẳn là chính mình lầm. Xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi. Mà liền ở nàng đối diện hành lang nội. U13 chính nằm liệt trên mặt đất. Không được run rẩy, hắn trước mặt là không ngừng tới gần váy đen nữ hài. Khuôn mặt hoàn toàn biến mất ở bóng ma dưới. Mà hắn tả hữu nhìn như trống không một vật. Nhưng nếu duỗi tay đụng vào, lại có thể gặp được vô hình vách tường. Cũng đúng là này vô hình vách tường. Che đậy hắn thân hình. Cũng hoàn toàn ngăn cách hắn thanh âm. Mặc hắn khàn cả giọng. Thanh âm lại nửa điểm đều truyền không ra đi. Đừng. Đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng, hắn phí công mà kêu cứu. Thanh âm đang xem thanh nữ hài khuôn mặt khoảnh khắc, bỗng dưng một đốn, chợt càng vì thảm thiết mà vang lên. Thiên, ta thiên a, người mặt, a, cứu ta, cầu ngươi buông tha ta, a, không cần xem ta, không cần xem ta a. Hắn hoảng sợ mà nhắm mắt lại, khuôn mặt vặn vẹo. Đối diện nữ hài lại là không tiếng động mà nghiêng nghiêng đầu. Đem một ngón tay dựng ở nàng. Miệng, trước, làm như ở ý bảo hắn im tiếng. Theo sát, quỷ dị mấp máy tiếng vang lên. Một cây tinh tế màu đen xúc tua. Từ nàng, mặt, thượng dò ra. Tiểu tâm đẩy ra nàng buông xuống sợi tóc. Hướng tới kêu thảm thiết U13 thong thả tìm kiếm. Kêu thảm thiết cùng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Một tiếng điệp một tiếng nhớ hoảng loạn quá một tiếng. Không biết qua bao lâu, thanh âm kia bỗng nhiên yếu đi xuống. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, lại quá trong chốc lát. Vô hình chướng vách tường mở ra, ăn mặc váy đen nữ hài an tĩnh mà đi ra. Nàng tiểu tâm dẫn theo làn váy, không tiếng động mà dọc theo hành lang đi ra ngoài. Phía sau là U13 tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích thân ảnh, nàng một chân bước vào trong đại đường, nguyên bản vang cái không ngừng mèo kêu thanh, nháy mắt dừng, nhưng mà đã chậm, nàng đã nghe thấy được, váy đen nữ hài lạnh nhạt mà quay đầu, tầm mắt ở ngoài cửa mặt cỏ thượng đổi tới đổi lui. Bỗng nhiên tiến lên, đẩy ra khóa trụ cửa kính, đi tới bên ngoài, sở hữu mèo hoang ở nàng ra tới kia một sát đều thoát được vô tung vô ảnh. Chỉ có một con hình thể cường tráng quất miêu, nằm phục người xuống, làm ra công kích tư thái. Váy đen nữ hài không dao động, dẫn theo váy liền đi qua. Mây đen tản ra, rơi xuống ánh trăng chiếu vào nàng bị tóc đen thấp thoáng khuôn mặt thượng. Tiếp theo nháy mắt, liền nghe quất miêu phát ra hét thảm một tiếng. Lỗ trống hốc mắt giữa dòng ra ào ạt máu tươi. Nó hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Xoay người muốn chạy trốn. Ai ngờ còn không có tới kịp động tác. Một cây màu đen xúc tua bỗng nhiên từ phía sau đánh úp lại. Một chút quấn lấy nó vòng eo. Thật mạnh, sau này kéo đi. Hảo trọng. Váy đen nữ hài bất mãn mà nhìn về phía Quất Miêu. Người sau còn ở dốc hết sức lực mà giãy giụa. Móng vuốt ở mặt cỏ thượng lê ra thật sâu dấu vết. Đáng tiếc, giãy giụa vô dụng, mắt thấy liền phải bị váy đen thiếu nữ hoàn toàn xách lên. Quất Miêu làm như rốt cuộc hạ quyết tâm. Lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thân thể bỗng nhiên cắt thành hai đoạn. Một đoạn rơi trên mặt đất. Nhanh chóng biến hóa vì một khác chỉ hình thể nhỏ lại Quất Miêu. Cũng không quay đầu lại mà đào tẩu. Một khác tiệt tác lưu tại váy đen nữ hài xúc tua chi gian. Vỡ thành một đoàn nồng đậm xương đen. Chạy, chạy một nửa. Váy đen thiếu nữ nhìn xem chạy trốn tiểu Quất Miêu. Lại nhìn xem vẫn bị xúc tua. Chảo, lượn lờ không tiêu tan một đoàn xương đen. Cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ đuổi bắt. Ngược lại nâng lên xúc tua. Đem dư lại xương đen đưa đến. Miệng, biên. Càng nhiều thật nhỏ xúc tua dò xét ra tới. Phía sau tiếp trước mà hướng tới kia đoàn xương đen chộp tới. Như là đang ở thu lấy. Cái gì lệnh người sung sướng đồ ăn. Một khác đầu. Số giờ sau. Nằm ở trên giường từ đồ nhiên vô ý thức mà liếm liếm môi. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đập vào mắt là tiểu đêm đèn ôn hòa quang mang. Nàng thong thả mà chớp chớp mắt. Đột nhiên ngồi dậy. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút tiểu đêm đèn trạng thái. Kỳ quái mà. Ai? Một tiếng. Đêm đèn không phải bình thường đêm đèn. Mà là Khương Tư Vũ phía trước đưa nàng hỗn loạn khuynh hướng đạo cụ. Chỉ có quán cấp. Còn không có từ đồ nhiên cấp bậc cao. Nhưng phải làm cái dẫn đường công cụ. Hẳn là dư giả. Này đạo cụ là nàng hồi chỗ ở sửa sang lại đồ vật khi thuận tay mang theo. Từ đồ nhiên vô pháp tùy ý tiến vào hỗn loạn chi kính. Cần thiết đến dựa cùng khuynh hướng đạo cụ. Dẫn đường. Cho nên tối hôm qua mới cố ý đem nó thắp sáng. Cái này đêm đèn sáng lên sau sẽ có trí huyễn hiệu quả. Nhưng ở từ đồ nhiên. Tuyệt đối vương quyền. Ước thúc hạ. Cái này hiệu quả giới hạn trong nàng quốc thổ. Sẽ không tiết ra ngoài. Mà từ đồ nhiên bản thân lại có chống đỡ ảo giác phù văn. Bởi vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng bởi vậy, từ đồ nhiên không thể không hoa chút thời gian đi xác nhận. Thứ này có phải hay không hỏng rồi. Vì thế còn cố ý đem bút tiên tri bút lấy ra tới hỏi chuyện. Bằng không thật sự vô pháp giải thích. Vì cái gì nàng tối hôm qua chuẩn bị hỗn loạn đạo cụ. Lại không có thể đi vào hỗn loạn chi kính. Có lẽ là bởi vì cái này vực. Đối này làm hạn chế. Hai cái giờ sau. Đi trước chỉ định nhiệm vụ địa điểm trên đường. Bồ Hàm thì nhớ kỹ cấp ra bản thân giải đáp. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Giả thiết cái này vực là vì đối phó thiết tuyến trùng mà tồn tại. Kia nó khẳng định sẽ làm phương diện này hạn chế. Điều này cũng đúng. Từ đồ nhiên như suy tư gì gật gật đầu. Lại thở dài, sớm biết rằng ta liền đi thiên tai mộ viên, hoặc là đi tín ngưỡng hộp soát nhiệm vụ đổi điểm số. Tổng hào quá lãng phí cả đêm, sự tình gì cũng chưa làm thành, còn tẫn làm chút kỳ kỳ quái quái mộng. Người nằm mơ, Bồ Hàm lại có chút tò mò. Người mơ thấy cái gì? Nhớ không rõ lắm, từ đồ nhiên điểm điểm cằm. Nhưng hẳn là cùng ăn cái gì có quan hệ. Bồ Hàm. Liền gà rán A, trà sữa A, giống như còn có khoai lát. Dù sao chính là cái loại này không quá khỏe mạnh. Nhưng là ăn rất ngon đồ vật. Từ đồ nhiên nghiêm túc hồi ức. Nghe được một bên Bồ Hàm biểu tình vi diệu. Khi nói chuyện, hai người vừa lúc đi ngang qua Ách Nam văn phòng. Chính thấy trong đó một người đẩy cửa mà ra. Tinh thần sáng láng mà cùng bọn họ gặp thoáng qua. U13. Từ đồ nhiên theo bản năng niệm ra hắn dãy số. Ai ta nhớ rõ hắn. Hắn ngày hôm qua cùng cái kia xinh đẹp. Bồ Hàm. Chú ý tới Bồ Hàm nhíu lại mày. Nàng chuyện vừa truyền. Làm sao vậy? Hắn nhan sắc không giống nhau. Bồ Hàm lẩm bẩm nói. Vẻ mặt khó hiểu. Trong đó tương đối thâm kia một khối đã không có. T. Hảo kỳ quái a. Từ Đồ Nhiên nghe được không thể hiểu được. Quay đầu nhìn xem Ách Nam văn phòng đại môn. Đơn giản trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lợi dụng chính mình VIP đãi ngộ. Chính diện tìm Ách Nam hỏi thăm. Ách Nam nhưng thật ra không giấu giếm. Thành thật nói. Hắn biến hóa. Muốn thăng cấp tính sao? Thăng cấp. Từ Đồ Nhiên ngẩn ra. Hiện tại. Ân. Ách Nam gật đầu. Ở 9 giờ phía trước. Còn có một hồi 8 giờ tiết mục. Là đoàn thể khảo hạch. U13 đúng là bị khảo hạch thành viên chi nhất. U13 đã hợp với vài lần khảo hạch kết quả không tốt. Ở U tổ bồi hồi đã lâu. Kết quả liền lần này, đạt được số phiếu cực kỳ đến cao. Trực tiếp cấp thăng lên đê ban. Từ Đồ Nhiên cùng Bồ Hàm liếc nhau. Đều không khỏi suy đoán khởi U13. Nhan sắc, biến hóa, cùng thăng cấp chi gian quan hệ. Bất quá bọn họ từng người khảo hạch cũng mau bắt đầu. Có chút tự hỏi, còn phải sau này thoáng. Từ Đồ Nhiên cùng Ách Nam từ biệt. Tiếp tục hướng chỉ định địa điểm phòng tập nhảy đuổi. Phòng tập nhảy ở đối diện kiến trúc. Bọn họ muốn qua đi phải xuyên qua pha lê hành lang. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội đông nhìn tây vọng. Quả nhiên ở bụi cỏ gian tìm được rồi một con mèo hoang bóng dáng. Kia miêu nhìn như là chỉ quất miêu. Cái đầu không lớn. Đang lườm một đôi vô đồng hốc mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt pha lê hành lang. Từ Đồ Nhiên tức khắc hăng hái. Vén lên tay áo liền vọt qua đi. Ai ngờ không đợi nàng tới kịp phóng cái số 7 băng. Liền nghe kia tiểu quất miêu một tiếng thê lương chu lên. Kêu đồng thời thậm chí còn hướng lên trên nhảy một chút. Phảng phất mông thông điện. Đi theo liền thấy nó tia chớp chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Cũng không biết là như thế nào đem chính mình nhét vào đi. Tóm lại chờ Từ Đồ Nhiên phản ứng lại đây. Trước mặt cũng chỉ thừa một cái đuôi tiêm. Lại quá một cái chớp mắt. Liền cái đuôi tiêm cũng không có. Chọn bộ lưu trình liền mạch lưu loát. Hoàn toàn chưa cho Từ Đồ Nhiên phản ứng thời gian. Nàng ngơ ngác nhìn quất miêu biến mất phương hướng. Lại nhìn xem chính mình tay. Vẻ mặt mạc danh. Nó làm gì? Ta còn không có động thủ đâu. Bồ Hàm a một tiếng. Nói không chừng ngươi ở chúng nó chi gian đã xú danh lan xa. Bị kéo vào sổ đen. Nói bừa. Sao có thể? Ta lại không khi dễ chúng nó. Từ Đồ Nhiên đúng lý hợp tình mà nói. Nói xong cũng không biết là đau sốc hông vẫn là sao. Đột nhiên đánh cái cách. Cách chương.